Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, nói toạc ra thiên cơ. Diệu Thủ Hồi Xuân, đem so sánh hai vị suy tư lão giả, Huyền Hoàng ngược lại như là người ngoài cuộc, đứng tại chỗ sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, nói ra, cái kia Ngọc Trần. Người yên tâm, chỉ cần các người có thể chữa khỏi hai vị tiền bối. Người chính là ta Giao Long nhất tộc khách quý. Ngọc Trần thản nhiên lắc đầu. Cái gì Giao Long nhất tộc khách quý? Không đáng một đồng, căn bản không đáng cho hắn xuất thủ. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn Huyền Hoàng, ném đi tán thưởng ánh mắt. Hiển nhiên là Huyền Hoàng như vậy hành động, thắng được bọn hắn tán đồng. Bất quá đồng thời bọn hắn trong lòng cũng gặp khó khăn lên. Cái dạng gì đại giới có thể so ra mà vượt tính mạng bọn họ đây? Nếu là không đủ phân lượng, chẳng phải là bị mất mặt, hoặc là cái này Ngọc Trần liền không nguyện ý xuất thủ. Chủ yếu là bọn hắn không biết rõ cái này Ngọc Trần khẩu vị lớn đến bao nhiêu. Ngọc Trần nhìn xem khó khăn hai vị lão giả, ngữ khí từ tốn nói, thế nào? Hai vị tiền bối liền mua mạng tiền đều không bỏ ra nổi tới sao? Như cái kia thiên tài địa bảo, chỉ cần thời hạn đầy đủ, tiểu tử ta đều là người đến không cự tuyệt. Nếu như chất lượng không đủ lời nói, thuần thục đủ nhiều cũng là có thể. Nghe nói các ngươi Giao Long nhất tộc người đều thích bảo tàng. Không phải là truyền nhầm a? Hai vị lão giả nghe được Ngọc Trần lời nói sắc mặt đều là buông lỏng. Trong nội tâm đối Ngọc Trần cảm quan hơi tốt một chút. Nếu như Ngọc Trần chỉ là muốn những vật này, đối bọn hắn tới nói có lẽ có ít đau lòng, nhưng tuyệt đối là có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Lại nói, do sinh mệnh, những cái này thân vi chi vật tính là thứ gì? Bọn hắn phía sau cũng còn có Giao Long nhất tộc tài. Là không thiếu những vật này. Tốt, nếu như là thiên tài địa bảo các loại đồ vật, lão phu có thể đáp ứng ngươi, tuyệt đối thỏa mãn ngươi yêu cầu. Một vị lão giả cấp bách đáp ứng, sợ Ngọc Trần đổi ý. Ngọc Trần lại cười nói, ta muốn hai vị hiểu lầm. Ta nói thiên tài địa bảo là thời hạn hơn vạn năm trở lên. Tất nhiên thời hạn càng lâu xa càng tốt. Đương nhiên là có cái khác, cổ lão đồ vật, cũng là có thể, về phần số lượng nha, hai vị cân nhắc liền tốt, càng nhiều càng tốt, hai vị lão giả con mắt lập tức trừng đến như chuông đồng lớn nhỏ. Tiểu tử này cũng thật là công phu sư tử ngoạm a. Trong tràng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hai vị lão giả đều không nói, Huyền Hoàng cũng là bị khiếp sợ nhìn. Cái này Ngọc Trần khẩu vị thật là quá lớn. Kình Thiên cũng là kinh ngạc há to miệng. Chính mình làm người chủ nhân. Cũng thật là khẩu suất cuồng ngôn a. Cho tới bây giờ chỉ có Giao Long nhất tộc theo trong tay người khác giật đồ. Lúc nào bọn hắn sẽ tặng đồ cho người khác. Kình Thiên ở trong lòng càng bội phục Ngọc Trần. Sử lai khác mọi người ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đối Trần ca bản sự. Bọn hắn là rõ ràng. Hai vị lão giả tựa hồ truyền âm trao đổi một hồi lâu. Một người trong đó mới đối Ngọc Trần nói ra, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh chữa trị chúng ta thương thế, hai người chúng ta nguyện ý hết sức thỏa mãn ngươi yêu cầu. Lão giả lời nói này mười điểm chân thành, không phải thuận miệng nói một chút. Tất nhiên muốn Ngọc Trần có đầy đủ bản sự, bằng không lời nói bọn hắn muốn Ngọc Trần chịu không nổi. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt mới nghiêm túc, nhìn xem hai người nói ra, không có khối kim cương, không ôm đồ sứ sống, hai người các ngươi thận trọng kịch độc, thậm chí đã xuyên vào cốt tủy chỗ sâu. Ta nói không sai a, hẳn là cùng người đại chiến lưu lại mầm bệnh. Hai vị lão giả lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Trần, hiển nhiên Ngọc Trần nói không sai, không tệ, hai người chúng ta là Giao Long nhất tộc cường giả, đương nhiên phải làm gia tộc xuất lực, cùng những cái kia độc vật chiến đấu. Không nghĩ tới lại trở thành hiện tại cái dạng này. Lão giả thành khẩn nói ra, không còn có mảy may xem thường Ngọc Trần ý tứ, có thể liếc mắt nhìn ra thân thể bọn họ vấn đề. Đồng thời không che giấu chút nào nói ra, điều này nói rõ trước mặt cái này gọi Ngọc Trần thanh niên nhân, chí ít thứ bảy thành nắm chắc có thể chữa khỏi bọn hắn. Hai vị lão giả nhìn về phía Ngọc Trần, ánh mắt lập tức lửa nóng. Nghiễm nhiên là nhìn cứu tinh một dạng, Ngọc Trần thể nội đột nhiên dũng động đến một cỗ cường đại khí tức. Đó là một loại cuồn cuộn sinh mệnh lực lượng. Hai vị lão giả trong nội tâm hãi nhiên, chợt bắt đầu cuồng hỉ lên. Nói không chừng cái này Ngọc Trần thật là có bản lĩnh có thể cứu bọn họ. Vốn là hai người bọn họ đã lòng như cho nguội, liền chờ đại nạn kỳ hạn tiến đến. Nghe Ngọc Trần lời nói cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi. Không nghĩ tới rõ ràng thật nhìn thấy hy vọng. Huyền Hoàng trong nội tâm càng là giật mình. Chỉ bằng vào Ngọc Trần có thể khống chế loại này cường đại sinh mệnh lực, liền không thể khinh thường. Đồng thời Huyền Hoàng trong nội tâm càng là khơi gợi lên một vệt tham lam dục vọng. Bất quá lập tức bị hắn ép xuống. Thần kỹ diệu thủ hồi xuân, đệ tam trọng diệu thủ hồi xuân, thập phần cường đại, chỉ nếu không phải chết rồi, đều có cực mạnh hiệu quả trị liệu, giải độc càng là có không phải bình thường công hiệu. Ngọc Trần trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tràn ngập sinh cơ màu xanh lá thần mang. Chợt Ngọc Trần sắc mặt bình tĩnh nhẹ nhàng huy động tay phải. Một đạo rất có sinh mệnh khí tức màu xanh nhạt thần mang lập tức dâng lên mà ra. Tựa như một đầu màu xanh lá hàng dài, trùng kích hướng hai vị kia lão giả. Cái kia màu xanh lá hàng dài, ẩn chứa vô tận sinh mệnh khí tức, nháy mắt xông vào hai vị lão giả thể nội. Hai vị lão giả hơi sững sờ, trong nội tâm hãi nhiên, Ngọc Trần tốc độ xuất thủ quá nhanh. Bọn hắn hai cái lão gia hỏa, rõ ràng chưa kịp phản ứng, liền bị đối phương cho đắc thủ. Hai vị lão giả lập tức nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm đến trong cơ thể mình, sợ đây là Ngọc Trần công kích bọn hắn thủ đoạn. Bất quá lập tức hai người bọn họ liền yên lòng, cái kia màu xanh lá hàng dài, cũng chỉ là mang theo vô tận sinh mệnh chi lực mà thôi. Màu xanh lá hàng dài tại trong cơ thể của bọn họ tùy ý rong ruổi, tựa như vật sống, trong chốc lát liền tại bọn hắn thể nội du hành một cái đại chu thiên. Hai vị lão giả nhắm chặt hai mắt, tâm thần tất cả đều đắm chìm tại một loại ảo diệu ý cảnh bên trong. Bất quá bọn hắn biểu lộ lại hết sức bình yên, hiển nhiên là vô cùng thoải mái. Chỉ chốc lát sau, hai vị lão giả cũng lộ ra thống khổ biểu lộ, thậm chí không nhận khống chế rên rỉ lên tiếng. Huyền Hoàng lập tức khẩn trương lên, hỏi, Ngọc Trần, không có vấn đề à? Ngọc Trần liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng đến hắn. Huyền Hoàng còn muốn nói gì, bỗng nhiên lại kinh ngạc ngậm miệng lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai vị lão giả thân thể bên ngoài bất ngờ chảy ra chất lỏng màu đen, hơn nữa còn tản ra từng trận tanh dính, hiển nhiên là một loại 10 điểm ô uế độc vật. Theo phái ra chất lỏng màu đen càng ngày càng nhiều, hai vị lão giả cũng dần dần lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai vị lão giả thương tóc trắng, lại là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, một lần nữa biến thành màu đen. Hắn già nua làn da cũng bắt đầu biến hóa, cuối cùng hai vị lão giả đúng là biến thành trung niên nhân dáng dấp. Huyền Hoàng thấy thế đại hỉ, cái này là sinh mệnh lực gia tăng biểu hiện, nhìn tới cái này Ngọc Trần không có gạt người. Đồng thời Huyền Hoàng trong nội tâm phía trước dâng lên cái kia tiểu ý niệm cũng tan thành mây khói, không dám tiếp tục đối Ngọc Trần có bất kỳ làm loạn tâm tư. Hai vị đã thành trung niên nhân dáng dấp giao long nhất tộc cường giả, đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt sáng láng,